Độc y truy thê ký, chương 47, góc truyện audio.com. Đến khi đoàn người thuận lợi trở lại Hắc Phong trấn bên trong bọn họ nguyên bản trở lại nơi nhà trọ, Cảnh Dung cùng Vân Tuệ Đồng đã đứng ở cửa chờ đợi đã lâu. Chờ đợi người, ngoại trừ các nàng hai người, còn có một nam nhân tuấn tú tay nắm bảo kiếm lo lắng bước đi. Nam tử kia, mặt như quan ngọc dáng vẻ đường đường, xem ra đúng là tuấn tú vô cùng. Hắn chính là Phi Vân Sơn Trang nhị công tử, Vân Giật Phi. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Trung Thư Cẩn cũng là không có bao nhiêu tâm tình, cũng không có cảm thấy hắn có chỗ nào chán ghét, chỉ cần cảm thấy vị công tử này dung mạo cũng không tồi. Đáng tiếc cái kia cũng chỉ là đầu tiên ấn tượng. Cố đại phu, nguyên lai ngươi thật sự đến rồi, ta còn tưởng rằng đồng đồng đây là đang nói đùa ta đây. Vân Giật Phi nguyên, bản cái kia thần sắc sốt sắng, ở nhìn thấy Cố Khanh Âm một khắc kia, liền đã bị kinh hỉ thay thế. Hắn hướng về phía Cố Khanh Âm kỵ con ngựa kia bên đi đến, kích động muốn lại nói vài câu, nhưng vừa vặn nhìn thấy Cố Khanh Âm trên tay trái vết thương cùng với trên áo nàng những kia không cẩn thận bị thấm đi lên vết máu. Thần sắc mừng rỡ, trong nháy mắt liền chuyển đổi thành tràn đầy đau lòng. Làm sao bị thương thành như vậy? Đồng đồng không phải dẫn người đuổi đến hỗ trợ rồi sao? Làm sao còn có thể cho ngươi bị thương thành như vậy đây? Nghe vậy, Trung Thư Cẩn không khỏi nhíu lên lông mày, theo bản năng liền đem trước người người kia ôm chặt hơn chút. Vân nhị công tử, Cố Khanh Âm khẽ cười đặt lên đôi tay kia trước bụng, nghịch ngợm đem ngón tay cái tiến vào kề sát ở nàng bụng trước trong lòng bàn tay xoa khẽ mấy. Lần toại nguyện cảm nhận được đôi tay kia thoáng buông lỏng ra một chút, nàng mới nắm lấy tay kia ôm lấy ý cười nói, vết thương nhỏ mà thôi, không quan trọng lắm. Làm sao đều không quan trọng đây, ta xem ngươi trên cổ tay khăn mùi xoa cũng đã bị nhiễm đỏ à, đa tạ quan tâm. Cố Khanh Âm cụp mắt xuống, chăm chú nắm lấy trước bụng trước đôi tay kia muốn thu về, không cho nó có nửa phần thu lại cơ hội. Sau khi đoán ra chủ nhân cái tay nhân nháo nguyên nhân, liền nhạt thanh đáp lại, có điều nhị công tử, ngươi cũng đừng quên ta nhưng là thầy thuốc đây, thương thế làm sao ta trong lòng mình vẫn rõ. Thanh thanh lạnh lùng ngữ khí, tràn đầy xa cách tâm ý, như vậy kề sát ở nàng bụng trước đôi tay kia mới dừng lại dãy rủa. Cố Khanh Âm lúc này mới hài lòng nở nụ cười, kia nhợt nhạt nở nụ cười, liền đem Vân Giật Phi xem đến ngây dại. Chấm, nhưng là, Vân Giật Phi sững sờ mở ra miệng còn chưa nói xong, sau đó liền bị Vân Tuệ Đồng đuổi tới cắt đứt. Được rồi, ta nói nhị ca a, ngươi cũng đừng dài dòng nữa đi. Không thấy Âm tỷ tỷ còn có thể khỏe mạnh cưỡi ngựa sao? Cùng lúc đó, Cảnh Dung cũng đã theo tới, đối với nằm nhoài Cố Khanh Âm trên bả vai người kia hỏi, giáo chủ phòng của ngươi đã chuẩn bị xong, nước nóng cũng đã chuẩn bị tốt rồi. Hừm, biết rồi, Trung Thư Cẩn chậm rãi chống lên thân thể chính mình, ngón tay ở Cố Khanh Âm trước bụng nhẹ nhàng quấy rồi mấy lần, liền trêu đến Cố Khanh Âm hơi run rẩy. Thuận lợi đem tay của chính mình từ cái kia ma chảo bên trong giải cứu ra, Trung Thư Cẩn mới vươn mình xuống ngựa che ở Vân Giật Phi trước mặt ôm quyền nói, các hạ chính là Phi Vân Sơn Trang nhị công tử đi. Chuyện hôm nay, đúng là đa, tạ chư vị rồi, như vậy, Vân Giật Phi mới không thể không thu hồi đặt ở Cố Khanh Âm trên người ánh mắt. Hắn cảm thấy Trung Thư Cẩn này mặt không hề cảm xúc dáng vẻ, xem ra vẫn đúng là không giống như là chân tâm đến nói cảm ơn, có điều coi như vậy, hắn vẫn rất có lễ nghi ôm quyền đáp lễ nói, Trung giáo chủ khách khí, bất quá là việc rất nhỏ thôi. Lúc này, Cố Khanh Âm cũng đã xuống ngựa, đang muốn đi về phía trước vài bước thời điểm, lại bị Trung Thư Cẩn không chút biến sắc chặn đường lại. Vân Tuệ Đồng cười nói, kỳ thực Trung giáo chủ ngươi không cần cảm ơn chúng ta. Chúng ta cảm ơn ngươi cũng không kịp đây. Nếu không có ngươi, chúng ta cũng sẽ không như thế đúng dịp gặp gỡ Âm tỷ tỷ a. Nghe vậy, Trung Thư Cẩn không nhịn được liền liếc Cảnh Dung một chút. Cái nhìn kia khá là u oán. Nếu không phải trường, hợp không đúng, nàng thật muốn răn dạy Cảnh Dung một câu, không có chuyện gì đi trêu chọc đến những người này làm cái gì. Sau khi nghe xong Vân Tuệ Đồng sau, Vân Giật Phi chẳng những không có phản bác trái lại còn nở nụ cười tựa như là tán thành. Hắn cười vượt qua Trung Thư Cẩn vai, hướng về đứng ở Trung Thư Cẩn sau lưng Cố Khanh Âm. Như vậy, Trung Thư Cẩn tự nhiên là chú ý tới. Nàng kìm nén cỗ không nói ra được sinh khí thẳng tắp giơ cao sống lưng, không chút biến sắc hướng về bên cạnh dịch mấy phần, liền đem Cố Khanh Âm đang khỏe mạnh chắn phía sau. Đã như thế, Vân Giật Phi tầm mắt vừa vặn đã bị Trung Thư Cẩn chặn lại rồi, hắn chỉ có thể thất vọng thu hồi tầm mắt của chính mình. Trung Thư Cẩn lúc này mới hài lòng hừ một tiếng, ngồi ở một bên khác lập tức Lâm Tử Ngôn cùng Đan Văn Thục vừa vặn mắt thấy cảnh. Này, chỉ có thể nín cười nhảy xuống ngựa, sau đó Lãnh Thiểu Anh đi tới ghét bỏ đầy một cái Trung Thư Cẩn vai, bóp mũi lại nói, còn hàn huyên cái gì đây? Cũng không ngửi xem trên người mình, đều sắp thối chết rồi, còn không mau đi tẩy sạch. Bị Lãnh Thiều Anh như thế một ghét bỏ, Trung Thư Cần mới hậu chi hậu giác phản ứng lại trên người mình lưu lại mùi hôi thối. Há, vậy ta trước đi tẩy rửa. Trung Thư Cần vội vàng hướng Lãnh Thiều Anh dặn dò, ngươi giúp ta chăm sóc thật tốt các nàng ba cái. Biết rồi, ngươi nhanh đi tắm. Sợ chính mình dặn không đủ rõ ràng, Trung Thư Cần ở trước khi rời đi vội vã lại bỏ thêm câu, các nàng đều là thích yên tĩnh. Không thích có những người không có liên quan đi quấy rối. Ngươi nhớ tới tuyệt đối đừng để những người không liên quan kia chờ chạy đi quấy rối các nàng a, nghe. Vậy, Lâm Tử Ngôn lúc này mới nắm Đan Văn Thục đi tới Cố Khanh Âm bên cạnh cười cợt một câu, hừm, chúng ta đều không thích những người không có liên quan tới quấy rầy. Lúc nói người không liên quan kia còn đặc biệt ý tứ sâu xa liếc một cái phía trước Vân Giật Phi. Cố Khanh Âm bất đắc dĩ cười cười, nói tiếp, hừm, ngươi nói đúng. Đã như thế, Trung Thư Cần mới cao hứng cong lên khóe mắt âm thầm khẽ cười sau lập tức lại nhếch lên môi đè xuống ý cười, nghiêm túc đối với Cố Khanh Âm lưu lại một câu, ta tẩy xong liền đi ngươi trong phòng tìm ngươi. Ngươi trước tiên tự mình xử lý vết thương một chút, biết không, mãi đến tận Cố Khanh Âm gật đầu đáp lại sau, Trung Thư Cần mới yên tâm lôi kéo Cảnh Dung dẫn đường đi tới. Trên đường trở về phòng, Cảnh Dung mang theo ước ao nói câu, thực sự là quá ước ao Cố đại phu rồi. Chấm, nghe vậy, Trung Thư Cần lập tức liền hỏi, ước ao cái gì? Lẽ nào giáo chủ ngươi vừa không nhìn ra được sao? Vân Nhị công tử xem Cố đại phu ánh mắt a, hắn cũng thật là si tình đây. Ta nghe Tuệ Đồng nói, hắn từ khi thấy Cố đại phu một mặt vừa gặp đã thương, trong mắt liền cũng lại không có chỗ cho những cô nương khác rồi. Nông cạn, lời nói như vậy ngươi cũng tin? Trung Thư Cần trong nháy mắt liền lửa để bụng đầu, nàng tức đến cắn chặt răng hàm, dùng sức cọ sát mày, mới ức chế cái này hỏa khí, nói ta nhưng là nghe nói này Vân Nhị công tử cùng Thanh Dương môn trong lúc đó là có hôn sự quan hệ, người có hôn nhân còn dám mơ ước những khác nữ tử. Này tính là si tình, đúng đấy, cho nên lần này Thanh Dương môn môn chủ 40 đại thọ chính là từ hắn đi tặng quà a, Cảnh Dung đè lên âm thanh nhỏ giọng nói cho. Trung Thư Cần, ta nghe Tuệ Đồng nói, lần này hắn là đặc biệt muốn thừa dịp Thanh Dương môn môn chủ đại thọ đi Thanh Dương môn đưa giải ước, đợi sau khi giải trừ hôn sự này lại trên giang hồ đi tìm Cố đại phu đây, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải. Ngươi nói đây không phải duyên phận còn là cái gì đây? Duyên phận, duyên cái đầu ngươi, Trung Thư Cần một cái tát liền đánh lên Cảnh Dung trên gáy, gầm nhẹ một câu, ngươi rất dỗi rãnh. Quản công việc bề bộn như vậy làm cái gì? Ngày mai chúng ta liền với bọn hắn phân đạo đi. Ngươi chờ một chút liền đi với ngươi cái kia Vân Tuệ Đồng nói một tiếng. Thuận tiện nói cho bọn họ biết, Khanh Khanh muốn cùng đi với chúng ta. Chấm, Cảnh Dung xoa xoa đầu của chính mình, trợn to mắt nói, à, giáo chủ, ngươi đây cũng quá không có tình người đi. Người ta thật vất vả mới gặp lại, ngươi liền muốn như thế chia rẽ bọn họ. Trung Thư Cần cảm thấy, nàng thật vất vả mới áp chế lại trong cơ thể cái kia cuồn cuộn nội tức lập tức đã bị Cảnh Dung cho khí phát ra. Gặp lại, chia rẽ, Trung Thư Cần dùng sức bóp lấy Cảnh Dung lỗ tai, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi lại nói nhiều một câu. Có tin hay không chờ sau khi Hồi giáo ta lập tức liền phái ngươi đi coi chừng mảnh chướng lâm kia. Tuy rằng không biết Trung Thư Cần khí cái gì, nhưng này vừa nghe đến phải trong coi chướng lâm, Cảnh Dung trong nháy mắt liền bị dọa đến run lên một cái, lập tức liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Như vậy, Trung Thư Cần mới thoáng thư thái một chút. Vào phòng sờ sờ nước trong thùng, nước ấm đang nóng vừa phải, Trung Thư Cần liền bắt đầu đuổi người. Nhanh đi cùng cái kia Vân Tuệ Đồng cố gắng nói lời từ biệt đi. Nơi này không cần, ngươi hầu hạ, ai ngờ Cảnh Dung chẳng những không có nghe lời rời đi, trái lại còn đứng ở chỗ cũ trợn to mắt thẳng nhìn chằm chằm Trung Thư Cần. Trước kia trong Hắc Phong Lâm chính là một mảng tối om, vừa mới mấy người đang cửa chỗ nói chuyện lại là tương đối tối tăm, cho nên mới không có ai chú ý tới Trung Thư Cần trên môi cùng trên cổ cái kia dữ tợn vết cắn. Lần này, ở đèn đuốc rọi sáng xuống, Cảnh Dung liếc mắt liền thấy được hai nơi kia vết thương, sau khi nhìn mấy lần Cảnh Dung không nhịn được liền kinh kêu thành tiếng, giáo chủ. Ngươi miệng làm sao vậy? Còn có cổ, làm sao bị thương thành như vậy rồi? Đêm qua Cố Khanh Âm là quyết tâm cắn Trung Thư Cần, cho nên Trung Thư Cần cái kia trên cổ vết thương tất nhiên là rất dữ tợn. Mà cái kia trên môi vết thương, mặc dù coi như đã so với hai ngày trước phai nhạt chút, nhưng cũng còn chưa phải khó nhìn ra đó là một vết cắn. Trung Thư Cần vội vã quay lưng qua, đỏ mặt sờ sờ môi mình, chột dạ nói, không cẩn thận dập đầu đến. Ngươi mau đi ra, ta muốn tắm rửa, hết cách rồi, bị Trung Thư Cần như thế xua đuổi, Cảnh Dung cũng chỉ có thể mang theo như vậy nghi hoặc lui xuống. Nàng lại không ngốc, đương nhiên sẽ không bị Trung Thư Cần dễ dàng như vậy lừa gạt đến. Trên môi cái kia thương có thể là dập đầu, nhưng là trên cổ đây. Làm sao có khả năng sẽ đem cổ dập đầu ra như vậy vết thương đây? Tiếng đóng cửa vang lên thời điểm Trung Thư Cần mới nặng nề thở ra một hơi. Gia Trương nhanh nhất tải. Trung T-A-U-Y-E-N, co M. May là Cảnh Dung không có tiếp tục hỏi thăm đi. Nhưng mà, này một hơi còn chưa xong, Trung Thư Cần liền đã đột nhiên ói ra ngụm máu. Cố nén lâu như vậy, vẫn không thể nào chân chính. Kềm chế trong cơ thể loạn trào khí tức chính mình niêm phong lại quanh thân mấy cái đại huyệt lần thứ hai điều tức một phen, Trung Thư Cần mới có thể lần thứ hai kềm chế như vậy thống khổ. Cũng không lâu lắm, nàng lại cùng cái người không liên quan tựa như nhảy vào bồn tắm. Lúc này, nàng càng để ý chính là mình trên người cái kia khó nghe mùi vị, mà không phải vết thương trên người đau. Đem mình từ đầu đến chân tỉ mỉ tẩy sạch một lần, đặc biệt liên tục nhiều lần rửa sạch nhiều lần miệng mình sau, nàng mới mặc lên sạch sẽ y phục chuẩn bị đi ra cửa tìm Cố Khanh Âm. Chỉ mong nàng bận rộn lâu như vậy, Khanh Khanh không có chờ cuống lên. Trước khi ra ngoài, nàng lần thứ hai thở ra một hơi cẩn thận ngửi một cái, xác nhận chưa vị lạ, nàng mới hài lòng đi mở cửa phòng ra. Không nghĩ tới, mở cửa phòng nàng mới phát, hiện tại bên trong mấy người đã canh giữ ở nàng cửa chờ đợi đã lâu. Trung Thư Cần không khỏi nhíu lông mày, không cần đoán nàng cũng biết những người này sẽ như vậy nghiêm túc đứng chờ nàng ở cửa, nhất định là vì đến huấn nàng tối nay sử dụng cho thiên ma đao pháp chuyện này. Này nếu như bị mấy người này một người nhắc tới cái vài câu chờ nàng có thể thoát thân đi tìm Khanh Khanh thời điểm, cũng đã muốn rất lâu sau đó đi. Làm sao bây giờ, Khanh Khanh có thể hay không sốt ruột chờ rồi. Cách chương.